Ngay cả tuổi cũng nhìn không ra, tựa hồ chính là một đoàn sương mù từ thân thể cùng bên ngoài không thu được bất kỳ tin tức gì. Thương nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ hồi ức nói. Ngươi còn nhớ tới tiểu yêu mỗi ngày ở trên thân thể ngươi chơi đùa thương không? Tiểu Thanh trở nên trầm tư, tuổi tác của hắn vô cùng cửu viễn, ở trên người hắn phát sinh quá nhiều sự tình mà từ lâu đã dập tắt ở trong sông dài lịch sử. Trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời, kinh dị nói. Ngươi, là Thương, tiểu tử của họa đấu tộc kia. Thương gật đầu cười, cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta, cố nhân sợ là đã một cái không còn nữa. Tiểu Thanh thất sắc cả kinh nói. Ta nhớ đó là chuyện mấy vạn năm trước, lúc đó họa đấu tộc vẫn là chủng tộc mạnh nhất trong yêu tộc, hiện tại đã có mấy vạn năm chưa từng thấy họa đấu tộc. Ngươi tại sao có thể sống mấy vạn năm? Thương cười nói rất dài dòng, lần này ta đến yêu nguyên, chính là cố ý tìm ngươi. Tìm ta, Tiểu Thanh một mặt cảnh giác trầm giọng nói. Tìm ta có chuyện gì? Thương biến mất ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn chăm chăm Tiểu Thanh nói. Yêu tộc có một kiện chí bảo, vẫn do họa đấu tộc ta bảo quản, gọi là Thái Vi Hỗn Thiên Nghi, ngươi có nghe qua không? Tiểu Thanh thay đổi sắc mặt kiên quyết lắc đầu, lạnh lùng nói. Chưa từng nghe tới, chí bảo này của, gocchuyenaudio.com, ngươi, liên quan gì tới ta? Thương nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Cách chương.